Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 289, Tinh Linh Di Tích. Tân một tháng cầu vé tháng, tuy nói đích thực là rất hướng tới thám hiểm, nhưng ở thời điểm này ta lại có điểm hoài niệm nướng cá cùng hấp thịt gà. Hoàng hôn thời khắc, lang thang hài tử thở dài, nếu có thể mang theo mang thức ăn trở ra thật tốt. Hắn bây giờ là chân chính, lang thang, hài tử. Tại đầu mối chính tự trương sau khi kết thúc nửa tháng. Ác mộng, hành lang triển lãm tranh rốt cục tới quá thời hạn. Tiếp theo giai đoạn đầu mối chính mở ra thời gian là 3 tháng sau. Ngay từ đầu lang thang hài tử liền biết. Bọn họ không có khả năng một mực ở nơi này soát cùng một cái bàn. Đương nhiên, ổn định thăng cấp lại có thể sống phóng túng đích xác rất vui vẻ. Nhưng hắn cũng cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thẳng đến hôm trước bị Trung Kỳ gọi vào từ tước phủ, hắn mới rốt cục ý thức được chính mình thiếu một chút cái gì. Tinh linh di tích, lang thang hài tử lặp lại. Hắn đến lúc đó vừa mới biết, nguyên lai trong thế giới này có tinh linh. Không sai, là Nhã Sắt Lan of Empire di tích. Lúc đó, tinh linh cùng ngựa nhân tài là này mảnh thổ địa chân chính kẻ thống trị. Trung Kỳ đại khái giới thiệu một chút lịch sử, liền giải thích nói, đây là ta từ học trưởng chỗ đó lấy được tin tức. Đây là trạch địa hắc tháp thăm dò qua di tích, tính nguy hiểm không có lớn như vậy. Hơn nữa ngươi cái nghề nghiệp này tự đến từ chính tinh linh. Muốn truy cầu bước tiếp theo tấn chức chỉ có thể đi thăm dò tinh linh di tích. Nhiệm vụ này, ta trước mắt muốn giao cho 4 người. Người dẫn đội, sau đó lại cộng thêm Đức Phù, Tứ Ám Khắc, Sitalopram, 3 người bọn họ theo thứ tự là thợ săn, tiềm hành giả cùng nửa vong chi nữ. Cái di tích này ở bên trong rừng rậm, dù cho ta nói cho các ngươi biết đại khái phương vị, thẳng tắp cự ly cũng phải đi cái 3-4 ngày. Không có thợ săn, các ngươi rất khó sinh tồn. Mà di tích tuy đã bị thăm dò qua một lần nữa, nhưng cái khó miễn có thể sẽ có một chút cạm bẫy. Cho nên ta cho các ngươi phân phối một cái tiềm hành giả. Tứ Ám Khắc thế nhưng là cạm bẫy đại sư, hắn kỹ thuật đáng tin cậy. Mà nửa vong chi nữ nàng không cần ăn uống, trị liệu cùng giấc ngủ, cho nên có thể thật lớn tiết kiệm vật tư, cũng giúp đỡ các ngươi gác đêm. Hơn nữa nàng có thể xuyên tường, này đối với các ngươi thăm dò mật thất cũng sẽ có chỗ tốt. Ta cầm di tích con đường cùng mật mã đều giao cho các ngươi. Vận khí tốt, Đức Phù cùng Tứ Ám Khắc có lẽ có thể ở bên trong đạt được hy hữu tiến giai manh mối. Trung Kỳ lúc ấy đối với hài tử nói, như thế, thăm dò chỗ rừng sâu, thực sự không phải là chỉ cần mang theo vũ khí, chăn nệm, dược tề liền có thể tiến hành đơn giản mạo hiểm. Nếu như không có liên quan tri thức cùng kỹ năng, lạc đường, sinh bệnh, đói bụng, khát khô, trúng độc, đây đều là tùy thời có thể phát sinh tình huống. May mà Trung Kỳ lòng từ bi, cầm Đức Phù cho bọn hắn phân qua. Đồ ăn các ngươi cũng không phải dùng quá sốt ruột. Một cái trầm ổn nữ âm thanh vang lên. Vận khí không tệ, nơi này đồ ăn mật độ không nhỏ. Có ta đi theo, đói không đến các ngươi. Có ngươi tại, chúng ta cũng có thể đạt được phong phú nước ngọt. Hỏa sinh xong chưa? Nói qua, Đức Phù đem kéo tới một đầu tiểu lộc vứt xuống. Lộc trên người chỉ có một chỗ miệng vết thương đến từ xương sống. Nó hiện giờ còn không có hoàn toàn đều đã chết. Trả lại thỉnh thoảng dẫy giụa một chút. Nhưng loại này dưới vết thương, dù cho nó am hiểu giả chết, cũng không cách nào lại nhảy dựng lên đào tẩu. Lập tức, hài tử lập tức đáp. Không cần quá sốt ruột. Tứ Ám Khắc cùng Sitalopram trả lại không có online nha. Hắn nói qua, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vị này khí chàng rất đủ. Cái đầu lại không thể nào cao nữ thợ săn. Đức Phù màu trà tóc vốn cũng không trường. Bị trói thành đuôi ngựa lại càng là hiển phải vô cùng gọn gàng. Một đầu tẩu mèo không tiếng động cùng ở sau lưng nàng. Hiển lộ nàng hơi có chút thấp. Sau lưng nàng cái thanh kia quân dụng trường cung. Thì là trước khi đi hài tử hướng Trung Kỳ lấy. Về phần Đức Phù nguyên bản đoàn cung. tất bị bọn họ nhận được bọc hành lý, chuẩn bị tiến nhập di tích sau lại thay đổi. Cùng đức phù kia tràn ngập tin cậy cảm giác thành thục âm thanh tuyến bất đồng. Mặt mũi đức phù nhìn qua lại là hiển lộ có chút quá non nớt. Thân cao của nàng cũng rất thấp, ước chừng cùng Tửu Nhi là một cái lượng cấp. Đương nhiên, dáng người cũng thế, bất quá căn cứ đức phù chính mình theo như lời. Đây là nàng tại niết người thời điểm tiến hành người vì điều chỉnh cùng Lâm Y Y tương phản điều. Chỉnh, nàng đem bộ ngực của mình thu nhỏ lại rất nhiều, tránh tại bắn tên thời điểm hội tạo thành trở ngại. Hơn nữa để cho nàng không phải là rất rõ ràng chính là, vô luận là tăng lớn còn là thu nhỏ lại bộ ngực, đều muốn gia tăng điểm tô cho đẹp độ, mà còn lại điểm tô cho đẹp độ, nàng cũng vô ích tới tăng cao cùng tăng lớn hình thể. Bởi vì đức phù biết, này có thể sẽ dẫn đến chính mình đối với khoảng cách cầm khống sai lầm. Nhưng đức phù cũng không có lãng phí. Thói quen của nàng chính là xài cho đúng tác dụng nàng trước dùng còn dư lại điểm tô cho đẹp độ. Tới ưu hóa một chút mình bình thường rèn luyện không đến cơ bắp. Cũng khiến cho đường cong hết sức nhu hòa. Lại để mình quanh năm gió thổi ngày phơi nắng làn da trở nên chẳng phải thô ráp. Thẳng đến điểm tô cho đẹp độ hoàn toàn kéo căng, nàng mới tiến hành tiếp theo hạng. Tuy này không có trực tiếp gia tăng thể chất của nàng cùng lực lượng, lại làm cho nàng rõ ràng cảm giác được chính mình sức chịu đựng tăng lên một bộ phận. Mà đức phù cũng từ bên trong tìm được loại nào đó quy tắc, nếu như ý đồ dùng điểm tô cho đẹp độ tới gia tăng thuộc tính, như vậy tiêu hao sử dụng rất lớn, bằng không sử dụng rất thấp. Ấn cái tỷ lệ này, nếu như dùng toàn bộ điểm tô cho đẹp độ tới gia tăng cơ bắp hay là ưu hóa thị lực, hẳn là cuối cùng có thể đề thăng tiếp cận một điểm thuộc tính trình độ. Một hồi cầm thịt nướng xong, đã ăn về sau ta trước hết điểm tâm sáng ló cao. Ta phải đốc xúc kia lưỡng hài tử rèn luyện thân thể. Bằng không thì các nàng sờ tới sờ lui sẽ không cái đầu. 8 giờ về sau ta sẽ tập đốt tuyến. Ước chừng là 3 giờ sáng, người trước chờ bọn hắn lượng online, sau đó trước dọc theo ta cho các ngươi quy hoạch phương hướng đi lên phía trước một đoạn đường. Chờ ta trở lại, ta lại mang theo các ngươi tìm đến tiếp theo vị trí đóng quân điểm. Đức phù thuận miệng nói, ở trước đó, thân thể của ta liền nhờ cậy cho ngươi. Khải Đức, không có việc gì, dù sao ngươi rất nhẹ. Hài tử cười cười, không có đến tối. Đức phù ló cao thời điểm, hài tử sử dụng lưng mang trang bị đức phù túi ngủ một chỗ tiến lên. Hắn dù sao cũng là từ kiếm sĩ chức nghiệp tiến giai tới. Là những người này lực lượng thuộc tính tối cao người. Hơn nữa hắn hiện giờ đã không được cần cận chiến. Dù cho lưng mang một người cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Hình thể tiểu dã có hình thể tiểu chỗ tốt. Nói thí dụ như thuận tiện đóng gói. Trung kỳ cho các người chơi chế tác thân thể, chính là nhân loại bình thường thân thể mà không phải số liệu hóa mô phỏng thân thể, cũng chính là trường kỳ không ngủ được cũng là sẽ đối với thân thể tạo thành bị tổn hại. Cân nhắc đến bọn họ trong hiện thực ăn uống cùng nước uống vấn đề, trung kỳ cho bọn hắn cài đặt mỗi ngày ít nhất ló cao 8 tiếng đồng hồ phòng trầm mê hệ thống, để cho các người chơi phải ở dưới trong lúc ngủ mơ tuyến. Đợi đến về sau các người chơi đẳng cấp đề cao, thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ, trung kỳ sử dụng lấy quyền hạn mở ra mượn cớ, dần dần đem cái này tiêu chuẩn phóng khoáng. Ở trong lều vải đích xác có thể ló cao, nhưng nơi này cũng không tính là khu vực an toàn, nếu như lúc này có dã thú hay là không có hảo ý người phát động tập kích, dẫn đến thân thể của bọn hắn tử vong, như vậy trở lên tiến thời điểm liền là chuẩn bị phục sinh chạy thi trạng thái. Trực tiếp rơi xuống cấp 1. Cho nên tại đến di tích trước, bọn họ nhất định phải từng nhóm ló cao. Vì trông coi những người khác thân thể. Nửa vong chi nữ ngược lại là đích xác không cần giấc ngủ. Nhưng Văn Tuyết bản thân là muốn ló cao ăn uống cùng công tác. Từ ám khắc tỷ tỷ thời gian nghỉ kết hôn cũng số dư còn lại chưa đủ. Đã hồi đi học. Còn có nửa vong chi nữ cùng tiềm hành giả, nguyên bản ở trên muộn sức chiến đấu sử dụng càng cao. Cân nhắc đến Citalopram cùng tứ ám khắc làm việc và nghỉ ngơi. mấy người bọn hắn người khô giòn đều cầm trò chơi thời gian điên đảo. Buổi tối trong đêm tiến lên, ban ngày lại tại địa phương an toàn đóng quân ngủ. Mà ở Citalopram cùng Tứ Ám Khắc lên lớp học học. Hài tử ban ngày khai mở trực tiếp thời điểm. Phụ trách cho bọn hắn trông coi thân thể chính là Đức Phù. Trung quy nàng là nghề tự do không có công tác áp lực. Trước mắt với tư cách là vật lộn huấn luyện viên ở lại Tửu Nhi trong nhà. Cũng không có chênh lệch. Thuận tiện còn có thể nhìn xem trực tiếp triệt vuốt mèo. Dù sao nàng đã thích ứng trong rừng sinh hoạt. Chẳng nói. Thế giới này càng thêm mãn nguyện. Sẽ không tử vong. Càng cường đại hơn. Từ trước đến nay chưa thấy qua động vật. Trả lại có thể tin đồng đội. Hài tử ngoại trừ có thể triệu hoán nước ngọt ra. Hắn năng lực khác. Đức Phù ngược lại là không có cơ hội gì thấy được trung quy trước mắt đến tập kích bọn họ đều là phổ thông động vật, tẩu mèo phát giác, trên cơ bản đều là một mũi tên một cái. Còn có một ít thì trực tiếp ngã xuống Tứ Ám Khắc bố trí tốt cạm bẫy. Như thế để cho nàng vô cùng bớt lo. Hơn nữa này trực tiếp kỳ thật cũng rất tốt nhìn. Nói thí dụ như, Trà Long tỉnh mỗi ngày đều nở đầy 16 giờ ta tại Hắc Tháp đương vu sư học đồ tình hình thực tế trực. Tiếp. Mỹ vị phong Nga khai mở một đường nhờ xe đi đến vương đô lữ hành trực tiếp. Về sau có thể sẽ chuyển thành ẩn núp. Còn có nhất nhất mỗi ngày đúng hạn đổi mới tiểu an nam hằng ngày. Bởi vì Lâm Y Y là duy nhất không dùng cầm thuẫn hộ vệ sở trường người chơi. Cho nên nàng cũng là duy nhất lưu ở trung kỳ bên người. Tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ thân phận. An tâm ăn đồ ăn vặt soát chu thường nhiệm vụ người chơi. Chua Tửu Nhi chua, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.